Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, dừng tay. Không cho phép móc. A, Vương Bân bị Thúy nói có chút ngẩn ra. Không biết đối phương đến cùng đang nói gì. Hắn không có muốn đùa nghịch lưu manh a. Hắn chỉ là muốn xuất ra Tử Lôi Phù. Nói cho Thúy, hắn Vương Bân liền là một cái thiên tài. Từ không tới có mạnh mẽ sáng tạo xuất kỳ tích. Cái này đều là cái gì theo cái gì a? Vương Bân khinh bỉ nhìn. Thật sự nói ra, hôm nay ta tới là thật muốn chứng minh ta bản thân. Ngươi còn nói, Thúy vẫn như cũ cho rằng Vương Bân đang đùa lưu manh. Nàng nhớ tới từng đoạn hồi ức, đã từng, nàng xem như tiểu dây chuyền, có thể cảm nhận được Vương Bân chỗ cảm nhận được hết thảy. Hỉ nộ ái ố cùng đau khổ, thậm chí là ở làm lúc kia khoái cảm, càng là gấp mấy lần với Vương Bân mãnh liệt cảm thụ. Lại đã từng, nàng không cẩn thận ngồi ở Vương Bân trên thân, thân thể cảm nhận được Vương Bân vật kia, càng là tự tay nắm qua. Nhớ tới này từng đoạn không chịu nổi hồi ức, chính nàng đều cảm thấy xấu hổ. Gặp Thúy đột nhiên xấu hổ, Vương Bân càng là sợ ngây người. Ta thiên, người đầu nhỏ đến cùng đang suy nghĩ gì a? Ta vẫn là trực tiếp móc ra tới nhượng ngươi xem một chút đi. Thúy gấp, bỗng nhiên hô lớn, dừng tay, không cho phép móc. Vương Bân ngây ngẩn cả người, không biết Thúy phản ứng là gì kịch liệt như vậy. Chẳng lẽ cho hắn một lần chứng minh bản thân cơ hội đều hay sao? Hắn hiểu, Thúy đây là tại ngăn trở hắn chứng minh bản thân. Dạng này mới có thể càng tốt phá hắn đài. Chê cười, người nói ta vì sao muốn làm theo? Ta là Vương Bân a. Vương Bân nói xong, tay phải vừa mới có động tác, Thúy bỗng nhiên phát ra một đạo kim quang, bắn vào Vương Bân bên chân, dọa đến Vương Bân nhảy lên tới. Đậu phộng, hắn phẫn nộ chỉ Thúy, thân thể run rẩy, tựa hồ có vô cùng phẫn nộ, người nhà cái này không đáng yêu nữ bộc. Người Bân ra ra muốn chứng minh bản thân liền không được sao? Thúy lạnh lùng hừ một tiếng, nói, người muốn chứng minh cái gì? Không có tất yếu, dựa vào, Vương Bân hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, mang theo phẫn nộ a trầm trọng, chậm rãi nói ra. Hôm qua bị ngươi phá, ca không nhiều khó chịu, ta phí một ngày một đêm, rốt cục sáng tạo ra tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt thế phù triện. Nhưng mà ngươi lại không cho ta chứng minh bản thân, ngươi liền là như vậy bá đạo sao? A, Thúy ngây ngẩn cả người, giờ khắc này mới biết được mới vừa là bản thân suy nghĩ nhiều. Bỗng nhiên thu hồi bản thân tay phải, có điểm ngượng ngùng, ra hiệu Vương Bân tiếp tục. Ngươi, móc ra tới xem một chút đi. Nàng có thể đem móc cái chữ này cắn đến vô cùng nặng. Tựa hồ đối bản thân vừa mới hiểu lầm bày tỏ vô cùng buồn bực. Hừ hừ, tính ngươi thức thời. Vương Bân lúc này mới móc ra vẽ lên tốt Tử Lôi Phù. Hướng về phía Thúy thần khí dương dương lên, cái này đâu? Kêu Tử Lôi Phù, hôm nay liền để ngươi nhìn ta một cái Vương Bân đến cùng là dạng gì thiên tài. Thúy hử lạnh nói, đây chính là ngươi nói tuyệt thế phù triện, nhìn lên tới giống như cũng không cái gì đó. Tiêu cũng rất là để ý hỏi, lão sư, có thể so tăng ích phù cái gì đều lợi hại sao? Chẳng lẽ lão sư có lĩnh ngộ được mới phù triện? Ta muốn học, ta muốn, chấm ngoặc kép, ha ha, tự nhiên là lão sư mới lĩnh ngộ phù triện, nhưng không phải hư không vẽ bùa vẽ lên ra tới. Mà là chân thực chính đang dùng phù bút vẽ lên ra tới. Hắn minh bạch Tiêu cùng Thúy nghe hiểu được. Cũng không phải là hắn lại lĩnh ngộ mới thần văn thuật. Nhưng Ngô Giai Hữu cùng Tiểu Tâm. Liền mây trong sương mù trong. Nga, có chút ý tứ. Thúy gật gật đầu, mang trên mặt ý cười. Đối, đúng, Vương Bân vậy mà có thể tại trong vòng một ngày. Liền học được phù triện bản sự. Cái này ngộ tính thực sự không tệ, nhưng, cầm mấy chương bậc thấp phù triện, liền nghĩ chứng minh, chính ngươi, này không khỏi có chút ít đề đại tố đi. Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng, nói, hôm qua ngươi nói, có bản lãnh liền một bước lên trời, Hiện tại ta nói cho ngươi biết, kata thật đúng là một bước lên trời. Tốt, bớt nói nhiều lời, ngươi phù triện lợi hại chỗ nào? Ngươi cứ nói đi. Thúy không kiên nhẫn được nữa nói ra, liền giống như đuổi ruồi một dạng. Lệnh Vương Bân càng thêm tức giận. Hừ, Vương Bân trước là lấy ra ẩn tàng tử lôi phù. Cái này một chương, rất bề ngoài xấu xí. Dù sao dùng ra ngoài cũng sẽ không lập tức nhìn thấy hiệu quả. Hai bước hắn dự định ném ra định thời gian phù. Đồng dạng, cũng sẽ không lập tức nhìn thấy hiệu quả. Hắn muốn đám người trước cười nhạo khinh miệt một phen. Sau đó lại ném ra cái khác tử lôi phù. Cùng nhau dẫn nổ trước mặt hai loại phù triện. Hung hăng đánh bọn họ mặt. Ân, Vương Bân cảm giác mình kế hoạch rất là hoàn mỹ, không một tì vết. Chỉ là ba loại phù triện, liền đã có thể để người ta quý. Lúc này dùng nữa trên cái khác ba loại, nhất định có thể nhượng những người này kinh ngạc tột đỉnh. Hắc hắc, Vương Bân trong lòng cười thầm. Đang muốn dùng kích hoạt trên tay tử lôi phù. Đột nhiên Thạch Cửu Lưu thanh âm truyền tới. Bân ca ca, nhanh, nhanh tới. Ân, đám người đều cảm thấy kinh ngạc. Rất ít lại nhìn đến Thạch Cửu Lưu lớn như vậy kinh tiểu nhân gọi thời điểm. Tiêu đối. Đúng, Vương Bân nói ra. Lão sư, Tiểu Lục đang kêu ngươi đâu? Còn chưa đi. Vương Bân ngẩn người. Hắn đang muốn chứng minh bản thân đây. Lúc này kêu hắn bỏ đi. Sao có thể đây? Hắn sốt ruột nói. Xem trước xong ta tử lôi phù cũng không muộn. Thúy tức đến nổ phổi nói ra. Uy. Sự tình cũng muốn phân nặng nhẹ a. Hiện tại Thạch Cửu Lưu bảo ngươi có chuyện, ngươi còn chứng minh cái cọng lông a. Tự nhiên là Thạch Cửu Lưu trọng yếu. Thế nhưng là chấm ngoặc kép. Vương Bân khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ hắn chứng minh bản thân liền không trọng yếu sao? Hắn thế nhưng là vì thế hoa một ngày một đêm mới sáng tạo ra loại này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả phù triện a. Hiện tại vậy mà kêu hắn trước đặt ở một bên. Nhưng là, đối phương nói cũng rất đúng vậy. Thạch Cửu Lưu có chuyện, cái gì cũng phải đứng dựa bên. Chuyện gì, như vậy hốt hoảng. Vương Bân thu hồi tử lôi phù, trong lòng còn tại thở dài. Vừa hướng Thạch Cửu Lưu đi, nhìn xem đến cùng là sự tình gì kinh động Thạch Cửu Lưu. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu thở gấp thở mạnh. Hiển nhiên như vậy một trận chạy chậm, để cho nàng như vậy một cái nhược khí nương cảm nhận được chịu không nổi. Bân ca ca, hô, chấm ngoặc kép, ân, Vương Bân rất là hưởng thụ bân ca ca tiếng xưng hô này. Vẫn là Thạch Cửu Lưu rất đáng yêu. Hắn vỗ Thạch Cửu Lưu phần lưng, giúp nàng thuận khí, từ từ nói ha. Thạch Cửu Lưu mặt hơi hồng nhuận, nhưng nghĩ tới chuyện đứng đắn, liền nói. Tìm tới mảnh vỡ, Vương Bân há to mồm, cái này tin tức tốt tới quá đột nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn hít thở gấp rút, hưng phấn nói, ở đâu, thế nào không cầm tới, cầm không tới, Thạch Cửu Lưu có chút nóng nảy, càng là còn tại thở gấp khí, nói chuyện không nhanh nhẹn, làm sao vậy, có người không nguyện ý trao đổi sao, Vương Bân có điểm không vui. Vậy mà đem hắn đồ vật che lên, là muốn treo giá, hung hăng gõ trên một khoản sao? Không phải, Thạch Cửu Lưu vội vàng giải thích, này nói tới mảnh vỡ, tại Nhất Niệm Tông nơi nào đó bí cảnh bên trong, đệ tử kia căn bản không cách nào mang theo tới. Hắn mời ta đi xem thoáng cái, ta cảm thấy đến vậy liền là Bân ca ca ngươi muốn mảnh vỡ. Nhất Niệm Tông bí cảnh, Vương Bân ngẩn người. Đi tới Nhất Niệm Tông lâu như vậy, hắn vậy mà đều quên vụ này. Xem như một cái tông môn, làm sao có thể không có nội tình tồn tại. Bí cảnh, đương nhiên là nội tình một loại. Mang theo chúng ta đi nhìn xem. Vương Bân kéo Thạch Cửu Lưu tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.